Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Phân từng có ý nghĩ để Phúc Sinh và Tiểu Ngọc ra ở riêng, nhưng sau khi tính kỹ lại thì thấy không ổn, Phân ra thì không có tiền xây nhà cho tụi nhỏ, mà trong nhà có ba anh em trai. Nếu chưa Phân ra, sau này Phúc Sinh và Tiểu Ngọc sinh con, bà còn có thể giúp bế cháu Tả. Tiểu Ngọc thì thân thể yếu ớt, vai không vác nổi, tay không xách nổi, còn Phúc Sinh thì tính tình quái lạ. Hai người mà ra ở riêng, Cao Phân không yên tâm. Bà vừa muốn mắng lại sợ hai nàng dâu ngoài kia nghe được, nên đành hạ giọng chửi. Con có bị ngốc không đấy? Cái nhà này là cha của thằng cả và thằng ba xây. Phân nhà rồi thì con với Phúc Sinh chẳng được lấy một mảnh ngói đâu. Để hai đứa ra ngủ trên cây cho rồi. Tạ Tiểu Ngọc bị mắng cũng không nản chút nào. Thực ra bà mẹ chồng vẫn thiên vị Phúc Sinh. Điều Cao Phân lo là Phân ra thì hai người không có chỗ ở, ra ngoài sẽ khổ. Còn Tạ Tiểu Ngọc thì nghĩ, chỉ cần ra riêng, thế nào cũng sẽ tốt hơn bây giờ. Vì sao Cao Phân lại lo Phúc Sinh không được chia nhà khi Phân ra? Tạ Tiểu Ngọc từng nghe người trong làng nói, Phúc Sinh không cùng cha với Diệp Kim Sơn và Diệp Ngân Sơn. Khi cha ruột của hai anh em Kim Sơn Ngân Sơn mất vì bệnh, Cao Phân mới hơn 20 tuổi. Lại có ngoại hình quyến rũ nổi bật, một mình nuôi hai con nhỏ, nên bị mấy ông già quá trong làng nhòm ngó. Sau đó, Cao Phân cứu được một người đàn ông trẻ tuổi từ sau núi. Người này rất khôi ngô, khi hồi phục thì lại chẳng nhớ nổi mình là ai. Khi đó là những năm 50, mới giải phóng xong, không có cách nào để tìm về quê cũ hay cha thân phận trước khi mất trí. Cuối cùng anh ta ở lại làng, lập hộ khẩu rồi sống chung với Cao Phân. Hai người sống rất mặn nồng, người đàn ông đó đối xử với hai đứa con riêng của Cao Phân như con ruột. Một ngày nọ, anh ta đột nhiên nói mình nhớ được một chút ký ức, muốn quay về tìm xem có thể nhớ thêm gì không. Đàn ông mà, luôn muốn tìm về cội nguồn. Khi đó Cao Phân còn chưa biết mình mang thai Phúc Sinh, nên đã đồng ý, nhưng từ lần đi ấy, cha ruột của Phúc Sinh không bao giờ trở lại nữa. Cao Phân cũng không tái giá. Một mình vất vả nuôi mấy đứa con khôn lớn. Nếu Phân ra, Cao Phân sợ con cả và con thứ sẽ nói căn nhà ngói này là do cha ruột của họ xây nên, đến lúc đó thì biết làm sao. Tạ Tiểu Ngọc nói sau khi Phân ra có thể thuê nhà trống của đội sản xuất. Tiền thuê nhà ở thành phố cũng chỉ mấy đồng một tháng, thuê của đại đội thì một tháng chỉ khoảng 1,5 đến 2 đồng là đủ. Trong lòng cô biết, chẳng bao lâu nữa kỳ thi đại học sẽ được khôi phục. Cải cách mở cửa cũng sẽ bắt đầu, chỉ cần cố gắng cầm cự đến lúc đó là được. Mấy đồng tiền thuê nhà chẳng đáng bao nhiêu, Tạ Tiểu Ngọc tình nguyện bỏ chút tiền, dọn ra ở riêng với Phúc Sinh. Đợi đến khi chính sách nới lỏng, sẽ cùng Phúc Sinh lên thành phố. Mẹ, con còn chút tiền, lần trước mẹ cho con 18 đồng 8, giờ còn dư hơn nửa. Con và Phúc Sinh dọn ra ngoài chắc chắn không bị đói. Mẹ nhìn xem Phúc Sinh gầy thế kia. Con muốn dọn ra ngoài để bồi bổ cho anh ấy. Mẹ, mẹ đồng ý đi mà. Cao Phân trong lòng hơi lung lay. Đúng lúc ấy, người làng bên mang đến 2 cân thịt lợn, muốn mời Phúc Sinh sang xem giúp con trâu cầy của họ. Bác gái Cao, nghe nói Phúc Sinh nhà bác chữa khỏi cho con trâu cầy của đội bác. Đội cháu cũng có một con đang bệnh, bác sĩ thú y Lưu xem mấy ngày rồi vẫn chưa khỏi, muốn nhờ Phúc Sinh qua xem thử. Lưu Tú Hảo nhìn chằm chằm 2 cân thịt kia. Nuốt nước bọt. Người trong làng ai cũng ghen tị với nhà họ Liêu ở đội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ư? Vì ông già nhà họ Liêu biết chữa bệnh cho heo, cho bò. Đội nào mời ông đến cũng lễ phép, không ai tay không mà đến. Vừa được kính trọng, vừa giúp nhà có thêm miếng thịt miếng mỡ. Giờ ông già họ Liêu nói bò của đội 3 chữa không khỏi, còn Phúc Sinh lại chữa khỏi. Điều đó chứng tỏ Phúc Sinh giỏi hơn ông ta. Dù Phúc Sinh chưa chắc biết chữa bệnh cho gia súc giỏi hơn, nhưng lần này anh gặp may, hái được đúng loại thuốc phù hợp, vô tình chữa khỏi cho con bò. Điều đó chứng tỏ, Phúc Sinh vận khí tốt đấy chứ. Lưu Tú Hảo vui mừng khấp khởi, chuẩn bị đi nhận thịt. 2 cân thịt lợn, thêm chút khoai tây, cà rốt nấu kho, cả nhà có thể ăn một bữa thật đã. Quả nhiên Phúc Sinh mang lại phúc khí cho gia đình. Mẹ, mẹ để Phúc Sinh đi xem giúp đi mà. Cao Phân thì lại có nỗi lo riêng, trâu cầy là báu vật của đội sản xuất, lỡ như Phúc Sinh xem không khỏi, lại ăn thịt người ta đưa, thì thật mất mặt biết bao. Bà gạt tay Lưu Tú Hào đang định lấy thịt, nói với Lão Dư. Vậy để Phúc Sinh qua xem thử, nhưng không dám đảm bảo thuốc hái được sẽ có tác dụng. Hôm nay Phúc Sinh còn phải đi làm, phải báo với đội trưởng sản xuất một tiếng. Có thể sang làng bên xem bệnh cho châu cầy, với đội ba mà nói là chuyện đáng tự hào. Giang Hoài Sơn bèn để Phúc Sinh đi cùng Lão Lý, người có kinh nghiệm chăm sóc châu cầy. Thím Liêu đứng trước cửa nhà, giọng điệu mỉa mai. Đội trưởng, lỡ Phúc Sinh làm C, H, E, T con trâu của làng bên, đội mình chẳng phải sẽ phải đền sao? Tốt nhất vẫn nên gọi bác sĩ thú y ở trạm chăn nuôi. Đội mình sao phải dây vào chuyện này, nhỡ nhà họ Diệp ăn thịt xong, đội mình gặp xui thì sao? Lão Dư đội trưởng đội sản xuất của làng bên tức giận vô cùng. Nhà họ Yêu các người chẳng ăn ít thịt đội sản xuất phát đâu nhé. Bố cô chữa không được, lại không cho Phúc Sinh xem thử à? Tôi nói rõ luôn, lỡ không chữa được, cũng không thể trách Phúc Sinh. Lão Dư quay sang nói với Giang Hoài Sơn, dù chữa được hay không, đến mùa xuân sang năm tưới nước gieo trồng, máy bơm dầu của đội tôi sẽ ưu tiên cho đội anh mượn, được không? Thế thì tốt quá rồi, đội của Lão Dư có một máy bơm dầu, trước giờ đều để đội một mượn trước. Tại sao ư? Vì ông già họ Liêu ở đội một là bác sĩ thú y, ai cũng nể mặt. Mùa xuân cấy lúa chỉ có mấy ngày, không thể để đội nào cũng mượn được máy bơm. Đội không mượn được thì chỉ có nước gánh từng gầu tưới bằng sức người. Đội trưởng Giang dục Phúc Sinh đi theo Lão Dư. Hôm nay không tính công điểm, mau đi đi. Buổi trưa Phúc Sinh và Lão Lý vẫn chưa về. Buổi chiều đổ mưa to nên không phải ra đồng. Ba đứa trẻ đã hái và rửa sạch hết chỗ quả đỏ. Tạ Tiểu Ngọc thì cọ rửa sạch nồi sắt đến mấy lần. Vì nấu mất quả kiểu này thì tuyệt đối không được dính chút dầu mỡ nào. Khi phần thịt quả bắt đầu sôi, Tạ Tiểu Ngọc liền đổ hết chỗ đường phèn đã dành dụm bấy lâu vào. Cao Phân nhìn mà xót xa, cả một gói to như vậy mà cô ấy cũng nỡ đổ hết vào chỉ để làm món ăn vặt. Chỗ đường phèn đó là do Tạ Tiểu Ngọc tự mang theo, cô cũng chẳng buồn nói gì, không thấy thì khỏi bận tâm. Cao Phân thì mang theo túi kim chỉ sang nhà bà Trần để khâu đế giày và tán gẫu. Bên ngoài mưa rơi ào ào, Phúc Sinh buổi trưa không về, không chừng lại đội mưa lên núi hái thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thuốc mà Phúc Sinh tìm được cho châu cầy của đội sản xuất, sau đó Lão Liêu cũng lên núi tìm nhưng không sao tìm ra, còn khiến một đội viên đi cùng còn bị trượt ngã, gãy chân, đòi nhà họ Liêu phải bồi thường phần công điểm không làm được. Thảo nào Lão Dư lại đích thân đến mời Phúc Sinh, còn thím Liêu thì cứ châm chọc mỉa mai. Cao Phân bỏ giày xuống, nói, sáng nay Tiểu Ngọc nói với tôi là muốn ra ở riêng với Phúc Sinh. Sao mà được, Phân ra rồi họ ở đâu chứ? Bà Trần lo lắng. Tiểu Ngọc bảo vẫn còn ít tiền, định thuê căn nhà trống của đội sản xuất. Cao Phân rối bời vô cùng. Bà Trần suy nghĩ một lúc, Tiểu Ngọc là người thành phố, điều kiện gia đình cũng tốt, có lẽ thật sự không để tâm đến chút tiền thuê nhà đó. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay về thành phố thôi. Hiện giờ chen chúc ở chung, Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh chẳng khác nào đang làm không công cho cả nhà. Tiểu Ngọc lại yếu đuối mỏng manh, chắc cũng chẳng chịu đựng được lâu. Thay vì đợi đến lúc xảy ra chuyện lớn, thì chi bằng giờ chia nhà dứt khoát cho xong. Bà Trần nghĩ thông rồi, liền khuyên, vợ chồng thằng cả hiền lành, dễ sống, chẳng có gì đáng nói. Nhưng vợ chồng thằng hai thì khó hòa hợp, vợ nó với Tiểu Ngọc mỗi ngày cãi nhau mấy trận, chi bằng chia nhà ra ở riêng cho xong. Cao Phân cũng nghĩ thế, thôi thì phân ra vậy, cách chương.